Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 82, con của bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Lão đại, bọn Văn Long bị tập kích ở New York, tiểu nặc bị chúng bắt đi. Bồn lang vừa mới nói xong, liền nghe được choang một tiếng, thủy tinh. Đắt tiền trượt xuống từ tay Trình Du Nhiên, quả rơi đầy đất. Cô quay đầu, chợt đứng lên, bắt lấy cánh tay bồn lang, kích động hỏi. Cậu nói tiểu nặc bị bắt đi rồi hả? Nói rõ cho tôi, mặc dù bồn lang không muốn nói ra, nhưng đây chính là sự thật cho nên, anh ta gật đầu một cái. Tiểu nặc lại bị người ta bắt đi, trong nháy mắt sắc mặt Trình Du Nhiên trầm xuống, giống như lúc vừa nghe lời này, thân thể loạn choạng. Tay Viêm Dạ Tước chợt nắm bên eo cô trèo chống thân thể cô, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cô. Tôi sẽ tìm được tiểu nặc, mặc kệ tiểu nặc có phải là con trai của anh hay không, anh nhất định sẽ không để cho tiểu nặc có chuyện. Tuy nhiên, động tiểu nặc khiến Trình Du Nhiên lo lắng, anh đều sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía bồn lang, lạnh lùng nói. Nói rõ ràng là xảy ra chuyện gì? Giọng lão đại lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, cũng làm cho anh ta không dám nói lung tung, mở miệng nói. Ngày hôm qua Văn Long bồi, tiểu nặc đi tham gia triển lãm ngoài trời ở New York cũng không có mang. Người nào đi ra ngoài chính lúc đó bị người ta đánh lén, người của chúng ta chết nghiêm trọng, tiểu nặc không rõ tung tích. Văn Long đâu? Trong mắt Viêm Dạ Tước buông xuống, trầm giọng hỏi. Văn Long bị trúng hai phát trước ngực, Tiếu Chấn Vũ đang cấp cứu trước khi hôn mê. Văn Long đã nhắn nhủ lại, lần này người bên kia rất nhiều, nhưng cũng không biết thân phận của bọn chúng. Bồn lang nói ra toàn bộ, đầu đuôi gốc ngọn, sắc mặt Viêm Dạ Tước càng thêm âm trầm, mắt đen sắc bén lóng lánh sát khí kinh người. Mặt Trình Du Nhiên cũng biến thành lạnh lẽo, lập tức khiến mình khôi phục tỉnh táo, nếu bọn họ tập kích bọn Văn Long, vậy thì tại sao muốn bắt tiểu nặc, chẳng lẽ những người đó. Lão đại, vào lúc bồn lang vẫn còn đang kể lại chuyện đã xảy ra ở New York, An Nhẫn đi tới hướng bên này, sắc mặt nghiêm túc bởi vì anh ta dĩ nhiên cũng biết chuyện ở New York, nhưng chuyện kế tiếp sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Viêm Dạ Tước đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt vững vàng khóa trên người An Nhẫn, trầm giọng hỏi. Chuyện gì, lão đại, bên New York đã có báo cáo en, hoàn toàn phù hợp với lão đại. Nói ra những lời này, trong lòng An Nhẫn cũng hết sức buồn bực không? Chỉ là em kiểm tra loại máu và kiểm tra đo lường SNP, mỗi một kiểm tra cũng hoàn toàn ăn khớp, cái này chứng tỏ 100. Tiểu nặc là con trai của lão đại, lúc nào thì lão đại có một con trai 6 tuổi, hơn nữa, còn biết chị dâu hơn 6 năm. Vậy làm sao bọn họ lại không biết? Bồn lang nghe đến mơ hồ, cũng lúc này, bỗng trả báo cáo em, anh ta nhìn hướng An Nhẫn, lại nhìn lão đại. Vậy mà, vừa lúc đó, ánh mắt Viêm Dạ Tước rơi vào trên mặt Trình Du. Nhìn cô, sắc mặt trầm xuống, trong đầu trống rỗng, cho nên, không nói gì, chỉ nhìn cô như vậy, cần một đáp án chân chính, tiểu nặc là con của anh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi muốn nói với anh, Trình Du Nhiên xác thực muốn nói, vào lúc cô, thật sự xác định tình cảm của mình, nhưng lại không ngờ sẽ truyền đến. Tin tức tiểu nặc bị bắt cóc, chẳng lẽ những người này biết tiểu nặc là con trai của Viêm Dạ Tước, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Đặc biệt là sau khi gặp Viêm Dạ Tước, cô càng thêm không thể nào nói ra. Gocchuyenaudio.com. Đợi sự tình kết thúc, em tốt nhất là nói toàn bộ sự việc cho tôi biết. Giọng Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại hơi buồn bực, lúc anh ta mơ mơ màng màng trên đất tuyết nghe được lời cô nói, mới sai người. Đi làm kiểm tra em, tiểu nặc 6 tuổi, là con của anh, tại sao trước đây, trí nhớ của anh. Đối với Trình Du Nhiên trừ khi còn bé ra, không có bất kỳ trí nhớ nào. Anh tự tay tháo thiết bị điện tử truy tìm trên tay Trình Du Nhiên xuống, ném cho An Nhẫn. Lập tức truy tìm vị trí của tiểu nặc, hiện tại cũng không lúc truy xét những nghi vấn kia, sau khi xác nhận. Tiểu nặc chính là con trai anh, trong mắt anh thoáng qua sát khí lớn. Hơn, hiện tại chuyện nên làm nhất chính là tìm tiểu nặc về, muốn những người đó trả giá thật lớn. Vào lúc này bồn lang cũng đại khái rõ ràng, nhưng lại khiếp sợ mở to hai mắt, hóa ra lão đại và Trình Du Nhiên đã sớm quen biết, ngay cả con. Cũng đã 6 tuổi rồi, nghĩ thế nào cũng cảm giác kỳ quái, nhưng hiện tại anh ta không có thời gian nghĩ những thứ này, trước làm việc rồi nói. An Nhẫn nhận lấy thiết bị truy tìm, liên thông máy vi tính, nhấn cái nút bắn làn sóng điện trên thiết bị truy tìm, vật này là hàng cao cấp mà. Ngải xâm cho tiểu nặc, chỉ cần tiểu nặc mở máy định vị ra, là có thể nhận được tổ tín hiệu này, như vậy là có thể truy xét được vị trí của tiểu nặc. Tín hiệu phát ra, 10 giây đồng hồ đã qua, 30 giây đã qua, 1 phút đã qua, nhưng trên màn ảnh thủy chung ảm đạm, không có ánh sáng. Không có bất kỳ nhắc nhở nào từ máy định vị. Xem ra đối phương đã phát hiện cái này. Vậy mà, là anh ta cho là không kết nối được cũng không định vị được cũng là lúc mở ra trò chuyện cùng đối phương. Bên kia vừa bắt đầu rất an tĩnh, chợt lại có âm thanh non nớt không ngừng kêu lên, mẹ, mẹ, mẹ. Một giọng nói quen thuộc xuyên phá trái tim Trình Du Nhiên, dù cô tự nói với mình chấn định dường nào, trong giờ khắc này không tỉnh táo được. Muốn chạy lên túm An Nhẫn, hỏi anh ta có truy tìm được hay không? Viêm Dạ Tước lại nắm lấy cánh tay của cô, lôi cô trở lại, trầm giọng nói. Bình tĩnh một chút, giọng anh giống như xương dày áp xuống, Trình Du Nhiên theo bản năng trở tay ôm chặt lấy eo Viêm Dạ Tước, cô biết cô nên tỉnh táo, lúc này. Viêm Dạ Tước nhất định đang nghĩ biện pháp, cô dương mắt nhìn Viêm Dạ Tước, chỉ thấy anh nhìn An Nhẫn, sau đó cầm máy điện thoại liên tuyến lên, nói từng chữ từng câu. Tôi mặc kệ các anh là người nào, hoặc là muốn làm gì, có yêu cầu gì có thể nói, tôi đều có thể thỏa mãn các anh, chỉ cần thả đứa bé kia tôi có thể không so đo chuyện này, coi như chưa từng xảy ra, nếu như các anh giở trò gì, Viêm Dạ Tước tôi tuyệt đối sẽ để cho anh sống không bằng chết. Giọng nói trầm thấp giống như là băng ngàn năm, Viêm Dạ Tước luôn là người nói một không hai, đây là thời điểm anh khoan dung nhất, nhưng nếu bọn họ đụng vào khoan dung của anh, như vậy anh sẽ nói được là làm. Được, đầu kia trò chuyện vẫn không nói gì, dừng lại một lát chỉ bỏ lại một câu. Chúc anh, may mắn. Đối phương nói một trang tiếng Nga lưu loát, ngay sau đó truyền đến tiếng tốt tốt cắt đứt. Như thế nào, Viêm Dạ Tước đem mặt chuyển sang An Nhẫn, mới vừa rồi nói những lời đó, một mặt là vì chấn nhiếp đối phương, mặt khác cũng là vì trì hoãn thời gian cho An Nhẫn. Mặt An Nhẫn áy náy lắc đầu một cái, thời gian quá ngắn, hơn nữa đối phương có tốc độ di động cao, căn bản không cách nào tra được. Đi Moscow, góc chuyện audio.com. Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Trình Du Nhiên, nói. Em và Đan Hùng trở về New York chờ. Không, Trình Du Nhiên nắm lấy cánh tay anh, nhìn anh. Tôi muốn đi, cô không thể ngồi chờ ở New York, có lẽ, đối mặt với người khác gió nhẹ. Nước chảy sẽ là cá tính của cô, nhưng mà đối với Tiểu Nặc vậy thì không còn là cô là mẹ Tiểu Nặc hiện tại cũng là người thân duy nhất của cô. Viêm Dạ Tước khép hờ mắt nhìn vẻ mặt kiên định của Trình Du Nhiên, chỉ. Thấy cô ngẩng đầu lên, nói từng chữ từng câu, chúng ta cùng đi, chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng mà lại như đang tuyên bố, bọn họ muốn cùng đi đối mặt, bọn họ muốn cùng đi cứu con trai của bọn họ. Lúc này, Daniel nghe được tin tức từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cũng không mê hoặc cười tà, hết sức nghiêm túc trong lo lắng cũng mang theo. Kinh ngạc Viêm Dạ Tước thậm chí có con trai 6 tuổi, hơn nữa, mẹ đứa. Con này còn là Trình Du Nhiên, Tước tôi có thể giúp một tay, cậu cứ mở miệng. Giọng nói từ tính của Daniel vang lên, Viêm Dạ Tước liếc mắt nhìn anh ta, hiện tại anh xác thực cần người bạn tốt này trợ giúp bởi vì cái này là trấn nhỏ của anh ta. Chuẩn bị một chiếc máy bay quân sự, giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp nói, Daniel nhíu mày, nói, đây là một vấn đề nhỏ, rất nhanh Trình Du Nhiên liền hiểu rõ đây đối với Daniel mà nói, đích. Xác là vấn đề nhỏ, Daniel trước sau như một phát triển bản tính khoe. Khoang của mình, ngồi xe jeep vòng qua biệt thự phía sau núi, bọn họ đi. Tới một chỗ phía dưới giống như kiến trúc tháp quan sát, Daniel khoát tay áo, một thuộc hạ lập tức xoay người rời đi. Người hướng đỉnh tháp đánh một dấu tay, đỉnh tháp lóe lên ánh đèn hai cái đáp lại. Rất nhanh, liền nhìn thấy trên đất bằng phẳng chợt giống như bị kéo đẩy ra cánh cửa chậm rãi mở ra. Một chiếc máy bay quân sự màu xanh lá cây, nhìn qua không khác mấy so. Với máy bay tư nhân, nhưng là chiếc máy bay quân dụng tiến vào nội địa. Nước Nga chỉ cần nó xuất hiện, sẽ không bị không quân Nga ngăn trở, bởi vì cấp bậc chiếc máy bay này cao hơn so không quân Nga. Bởi vì Daniel cùng Viêm Dạ Tước luôn làm giao dịch với bên Nga, dĩ nhiên sẽ được bên kia đối xử cao nhất. Tước có chuyện, hễ kêu là tới. Daniel nhíu mày hướng anh nói. Viêm Dạ Tước ừ, liền mang theo Trình Du Nhiên cùng thuộc hạ, đi tới phía máy bay quân dụng, vừa đi vừa lạnh giọng giao phó. Đem người của chúng ta tập trung đến Nga, dù lật tung chỗ đó, cũng phải tìm được người. Dạ, lão đại, đem người tập trung tới đây, thì đó chính là một trường hợp gì, sợ rằng, không có ai có thể tưởng tượng. Rất nhanh, máy bay của bọn họ hoàn toàn không gặp phải chướng ngại cùng. Ngăn trở gì cứ thế tiến vào nội địa nước Nga, hơn nữa bằng đối xử cao. Nhất nghênh đón bọn họ, Viêm Dạ Tước luôn luôn làm việc khiêm tốn lần này lại làm ra khí thế lớn như vậy, hình như cũng nhìn thấu không đúng lắm, nhưng anh không nói. Chỉ là, sau khi máy bay hạ cánh, lập tức đi vào trong xe quân dụng đi. Hướng mục đích, mùa đông ở Moscow, là một nơi lạnh giá của thế giới, khắp nơi đều bao. Phủ một tầng băng cứng thật dày, ngay cả tuyết đọng trên đường cũng ngừng kết thành từng khối, xe hơi lái ở phía trên, phát ra tiếng vang. kít kít, Trình Du Nhiên luôn sợ lạnh lại bỗng thấy không sợ, bởi vì cô biết lần này mình không thể trở thành gánh nặng, nếu không, không chỉ có không cứu được Tiểu Nặc cũng sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Góc chuyện audio.com, lúc này, bàn tay vô cùng quen thuộc đến bên hông, lôi cô vào lồng ngực. Ấm áp ôm, không nói gì, nhưng vô thanh thắng hữu thanh tựa hồ đang nói. Cho cô biết, đừng lo lắng. Trình Du Nhiên hít một hơi, cô tin tưởng anh. Được hơn 30 phút, đoàn xe ngừng lại trước một khu nhà kiến trúc. Thời trung cổ, trên tường, trên cửa sổ đều làm bằng đồng tuyệt đẹp, điêu khắc bằng đá hoặc là đá cẩm thạch có bướu lồi ra hoa lệ sang trọng từ. Trong ra ngoài lộ ra phong cách cổ kính, nơi này chỉ là một cứ điểm mô hình nhỏ của nhà họ Viêm ở Moscow, cửa mở. Ra, một quản gia bộ dáng trung niên bước nhanh đi ra, người tới tên là Khâu Nghị, là người phụ trách của Viêm Dạ Tước tại Nga, chủ yếu giúp anh thu thập một chút tình báo ở chỗ này. Thiếu chủ, Khâu Nghị nhiệt tình đi tới, chỉ cần là người nhà họ Viêm mỗi lần mở miệng đều kêu anh là thiếu chủ. Viêm Dạ Tước khoát tay áo, lạnh lùng nói. Đi vào rồi nói, anh biết, Trình Du Nhiên sợ lạnh cho nên, không muốn nhiều lời, tất cả chờ đi vào hãy nói. Nhưng đi vào đại sảnh, Trình Du Nhiên không có phóng tới hướng lò sưởi. Trong tường, mà đứng ở bên người Viêm Dạ Tước muốn biết có tin tức gì. Hay chưa, tra được cái gì, Viêm Dạ Tước đơn giản mở miệng lại mang theo khí phách anh quen có. Nhắc tới cũng khéo, lão đại hạ mệnh lệnh tới tôi liền tra được hôm nay tam cự đầu vừa lúc có một hội nghị, Sơn Trang Lôi Khiếu ở Vasiliai, đoán chừng hiện tại cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Khâu Nghị nói thật ông ta cũng biết cá tính của thiếu chủ, một câu nói thẳng đến trọng điểm. Vừa may anh đỡ phải tìm từng người trong đám, sắc mặt Viêm Dạ Tước thâm trầm, lạnh lùng nói. Hiện tại ông đi xem một chuyến, không hề có một khắc dừng lại, mấy chiếc xe màu đen âm trầm liền lái rời khỏi biệt thự. Kiến trúc ở Nga đều lấy trang viên làm chủ, mặc dù đang là thế kỷ 20, số lượng lớn trang viên bị phá hủy, nhưng làm nhân vật cai quản. Một phương, muốn có một tòa trang viên xa hoa vẫn dễ như trở bàn tay. Cửa Sơn Trang Lôi Khiếu, mười mấy người đàn ông Nga lực lưỡng võ trang. Đầy đủ chia nhóm hai bên, mắt ưng sắc bén quét nhìn chung quanh, hôm nay lão đại mở tiệc mời khách quý quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ. Cạm bẫy nào, có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ bóp cò không? Chút do dự, trong phòng ăn khổng lồ, hơn 20 hầu gái rất có vẻ thùy mị bận rộn. Vòng tới vòng lui bên cạnh bàn ăn, thỉnh thoảng bị bàn tay bên cạnh quấy rối, họ chẳng những không dám tránh né, mặt mũi còn phải tràn đầy tươi. Cười với mỗi một người khách trước mặt, nếu không, bất kỳ một vị khách. Nào nổi giận, bọn họ không thể gánh vác nổi. Mười mấy người ngồi vây quanh bàn ăn, trong đó cũng chỉ có ba người là bắt mắt nhất. Một vị thân hình cao lớn, dù đang ngồi cũng cao hơn nửa cái đầu so với. Hầu gái bận rộn, râu ria rậm rạp trực tiếp che phủ nửa bên mặt xem ra. Rất là uy vũ hào phóng. Chẳng qua nếu như có người thật cho là như thế. Vậy thì sai bét, người này là một trong những tam cự đầu ở Nga, lão đại. Thiên đường Vasiliai, là người âm hiểm xảo trá, trở mặt vô tình đối với. Anh ta mà nói quả thật chính là chuyện thường như cơm bữa, rất nhiều. Nhân vật thủ lĩnh hai phái Hắc Bạch đều bị anh ta ám toán. Một vị vóc người to béo thể trọng ít nhất cũng phải 250 cân. Trở lên, mặt mập mạp béo tròn tươi cười rạng rỡ, mặc một thân áo da đắt tiền. Người bình thường rất khó gộp chung anh ta với Hắc Bang, nhưng anh ta. Góc chuyện audio.com, vẫn là một trong những tam cự đầu. Gia chủ Igor, 1 cân TQ, 0,5 kg ở Việt Nam. Bên cạnh người nọ vừa lúc ngược lại với anh ta, khuôn mặt thâm trầm, vừa nhìn thì không phải là dạng dễ chọc, anh ta là người cuối cùng của tam. Cự đầu, gia chủ địa ngục Victor, còn lại mặc dù tất cả đều là lão đại một phương, nhưng so với tam cự. Đầu, vô luận là khí thế hay là năng lực đều kém hơn rất nhiều, hơn nữa. Nếu như những người khác chú ý tới tam cự đầu cũng thỉnh thoảng chấm. Mốt trên người hầu gái ở bên người, nhưng trong mắt lại không lộ ra chút dục vọng nào cả. Vasiliai tiên sinh, không biết mục đích tụ hội hôm nay là gì, không phải chỉ là mọi người ở chung một chỗ ăn bữa cơm chứ? Một người đàn ông, trung niên mang mắt kính vàng mở miệng cười nói. Dĩ nhiên không, mặt Vasiliai mỉm cười, nói năng thô lỗ. Hôm nay quả, thật có một chuyện vui lớn, cũng không biết các ngài có dám làm hay? Không, chuyện vui lớn, lòng mọi người lập tức bị lời của anh ta câu lên, chỉ có Victor và Igor vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên trước đó tam cự đầu đã thông qua. Treo khẩu vị mọi người đủ, Vasiliai nhàn nhã uống một hớp vodka, vẻ mặt. Lạnh nhạt nói, chúng tôi tìm được một thương nghiệp mới cung ứng súng, ống đạn dược chẳng những chất lượng tốt, giá tiền cũng chỉ bằng 9. phần lúc trước không biết các ngài có dám buông tha nhà họ Viêm hay không. Nghe được lời này của Vasilii, mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh, mặc dù thế lực nhà họ Viêm tại Nga không lớn, nhưng trên toàn bộ thế giới mà nói cũng tương đối kinh khủng, mặc dù một phần phí không ít. Nhưng tùy tiện đắc tội nhà họ Viêm, sợ rằng cũng không phải chuyện tốt. Gì, không biết người bán mà Vasilii tiên sinh nói là ai, có thể cung ứng nhiều hàng cho chúng ta như vậy sao? Cái đề tài này hỏi thẳng điểm quan trọng, làm lão đại khác nhất thời ngẩng đầu cao lên, quả thật như thế, nếu như đối phương chỉ cung ứng 1-2 năm, thậm chí ngay cả số lượng 1 năm cũng không nhận đủ, đến lúc đó lại không có nguồn cung cấp, lại đắc tội nhà họ Viêm, loại chuyện như vậy tuyệt đối không làm được. Thân thể Igor nghiêng về phía sau, thoải mái nằm ở ghế sau lưng, cười ha hà nói. Người bán là ngài Son, không biết các ngài cảm thấy có thể cung ứng nổi không, lại là anh ta, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, không trách được tam cự đầu. Dám một cước đá văng nhà họ Viêm, hóa ra là thân cận với anh ta. Chấm, mặc dù trên thực lực Mafia Italy không bằng nhà họ Viêm, nhưng cũng có thứ để cho mọi người sợ hãi, đó là tổ chức ám sát. Trong bất kỳ tổ chức hắc bang nào, đều có đội sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng bàn về thực lực không có ai am hiểu giết người hơn so tổ chức ám sát Mafia, cho nên chỉ cần không phải là không chết không thôi thù hận, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn khai chiến với Mafia. Mà Son thuộc gia tộc Clovis, chính là thuộc Italy Mafia, hôm nay thực lực gia tộc mạnh mẽ nhất, ngay cả gia tộc Underleo có lịch sử lâu dài nhất, hôm nay cũng phải kém hơn mấy phần. Hôm nay gọi mọi người tới chính là muốn hỏi ý kiến của mọi người. Nguyện ý gia nhập chúng tôi hoan nghênh, còn muốn tiếp tục với nhà họ Viêm, chúng tôi cũng không làm khó. Victor mặt thâm trầm nói, mặc dù giọng điệu là đợi đáp án của mọi người, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của anh ta ngập tràn sát ý. Ba vị tiên sinh, đã có chuyện dễ dàng như vậy, tại sao chúng tôi có thể không tham gia, tính thêm tôi. Góc chuyện audio.com, vẫn là người trung niên nói, tỏ thái độ trước. Đúng vậy, mặc dù nhà họ Viêm không tồi, nhưng giá tiền quá mắc, hợp tác với ngài Son cũng không tồi. Nghe nói nội bộ nhà họ Viêm mâu thuẫn nặng nề, chúng tôi cũng muốn sớm rút người ra. Hình như đã sớm dự đoán được kết quả như thế, Vasilii cười ha ha, đem ly rượu dơ lên cao, nói. Đã như vậy, tại hạ ở chỗ này cầu chúc các vị và ngài Son hợp tác vui vẻ, cạn chén. Lúc này, bên ngoài sơn trang Lôi Khiếu, cách đó không xa, Bôn Lang vuốt ve, bà xã, anh ta biết, nói không chừng một lát nữa bà xã của anh ta sẽ có chút công dụng nào đó. Phi ưng, lần này lão đại nổi giận thật rồi, thế nhưng trực tiếp xuống tay với hắc bang Nga, thật sự là quá kích thích. Phi ưng nghiêm mặt, mặt nghiêm túc nói, cậu tốt nhất nên đàng hoàng một chút, chớ làm hỏng việc lớn của lão đại. Bôn Lang trừng mắt liếc anh ta một cái, bĩu môi nói. Trao đổi với cọc gỗ như cậu thật là không có phương pháp, như thế cuộc sống của cậu còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu có ý nghĩa, Đan Hùng từ một bên lộ ra đầu cười nói, cả ngày cầm súng máy hỏa dược làm vợ người tình, có lúc tôi còn hoài nghi có phải cậu không được hay không, nếu không thì hôm nào bảo Tiếu Trấn Vũ xem cho cậu. Bôn Lang trừng Đan Hùng, hừ lạnh một tiếng, cậu cút đi, tín hiệu đến rồi. Phi ưng biến sắc, dẫn đầu ném bom trên tay ra, ngay sau đó đôi tay huy động liên tục, cơ hồ mỗi một súng đều làm một kẻ địch gục xuống. Một tiếng nổ vang, bom Phi ưng ném ra mở màn chiến đấu, đã sớm chờ đợi. Lâu mọi người triển khai toàn bộ hỏa lực, mấy người đàn ông Nga lực lưỡng ở cửa bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời ngã xuống. Mà lúc này đây, người trong phòng ăn, bị tiếng nổ và tiếng súng hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn hướng bên ngoài. Vasilii vỗ bàn một cái, hướng về phía ngoài cửa hô. Là chuyện gì xảy ra? Không thấy thuộc hạ ở cửa trả lời, lại truyền đến âm thanh nhạo báng. Không có gì, chỉ là muốn thử hỏa lực ở sơn trang Lôi Khiếu thôi, như thế nào? Bôn Lang mang theo hơn 10 người mặc quân trang chia làm hai nhóm vọt vào, họng súng đen ngòm bao vây mọi người ở bên trong. Mặt Vasilii âm trầm, chỉ là làm người đứng đầu tam cự đầu, đương nhiên không thể nào cứ thế bị hù ngã. Thân thể nghiêng về phía trước, bưng ly rượu lên, âm độc hỏi, các anh là người nào? Hôm nay có chút việc hỏi thăm, kính xin mọi người tốt nhất nên phối hợp chút. Nói chuyện là Đan Hùng, Victor cười lạnh một tiếng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám tới nơi này dương oai. Có dám hay không, thử một chút thì biết, âm thanh lạnh lùng còn rét, lạnh hơn với băng tuyết bên ngoài, xông thẳng đáy lòng của mọi người. Đặc biệt là ba người Vasilii, vừa nghe thấy âm thanh kia thì cùng nhau biến sắc. Igor bật thốt lên, viêm dạ tước, di, đà, n, lê quy, đô, n, khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện ở ngoài cửa, bên cạnh còn có người đẹp. Phương Đông, chỉ là vào lúc này mọi người đều không rảnh rỗi nhìn thoài. Mái, rối rít đưa mắt nhìn viêm dạ tước. Viêm dạ tước bước nhanh đi vào, ánh mắt sắc bén rơi vào ba người. Vasilii, đến khi khiến ba người chột dạ không dứt mới vừa có kế hoạch. Cắt đứt buôn bán với nhà họ Viêm, kết quả kế hoạch còn chưa đạt thành. Người ta đã tìm tới cửa, súng vác vai đạn lên nòng hiển nhiên không phải tới tham gia yến hội. Đè xuống sợ hãi dưới đáy lòng, Vasilii giận dữ hét. Viêm dạ tước anh có ý gì? Góc chuyện audio.com. Viêm dạ tước vẫn không nói chuyện, nhưng trên mặt lại lạnh lẽo hơn, mang theo nồng nặc sát khí. Trình Du Nhiên từng có kinh nghiệm trong lần hội nghị năm gia tộc lớn, hôm nay ngược lại cũng rất an tĩnh đứng ở một bên, chờ viêm dạ tước làm chuyện anh muốn làm. Viêm dạ tước sao anh không chút kiêng kỵ xông vào sơn trang lôi khiếu? Của tôi, là ý viêm bang, hay là ý của cá nhân anh? Vasilii cười lạnh, chẳng lẽ anh chưa nghĩ tới hậu quả của việc làm này? Choang một tiếng, ly rượu trên tay Vasilii đột nhiên vỡ ra, mảnh vụn tư tán xẹt qua cánh tay anh ta, lộ ra từng mảng máu tươi. Hậu quả, viêm dạ tước lạnh lùng hừ, khí phách y hệt quân vương, nhìn. Tình huống như thế tất cả mọi người hình như đều không có âm thanh. Chỉ có Vasilii lạnh giọng hỏi, viêm dạ tước anh rốt cuộc muốn làm gì? Viêm dạ tước lạnh lùng nói, tôi muốn biết là ai phái người đi New York bắt người của tôi. Bởi vì chuyện này, hiện tại Vasilii thật hoài nghi viêm dạ tước điên, rồi, ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết bỏ chạy tới đây náo loạn. Đừng nói là những lão đại này, dù là viêm bang cũng không tha cho anh. Càn quấy như vậy, viêm dạ tước cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. À, người đàn, ông trung niên đeo mắt kính vàng vẫn là người ủng hộ Vasilii, vừa định. Đứng lên giận dữ mắng mỏ viêm dạ tước đảo mắt một viên đạn cắm vào trên bả vai ông ta, đau đến mức khiến ông ta nhất thời ngã ngửa trên mặt. Đất lúc ngã nhào mắt kính cũng rơi xuống. Tôi không thích có người chen miệng. Giọng viêm dạ tước lạnh lẽo không chút tình cảm, nhìn mọi người. Ai có thể trả lời tôi? Đa số người tại đây căn bản là không hiểu viêm dạ tước có ý gì, bắt người của anh có quan hệ gì đến họ. Igor cười khổ nói, có phải tin tức của lão đại viêm có chút không chính xác hay không? Các lão đại ở đây không xa lạ gì với lão đại viêm, làm sao có thể có người ăn tim gấu nuốt gan báo, dám động thủ trên đầu Thái Tuế, không có, đi tìm. Viêm dạ tước rốt cuộc nói ra mục đích của anh, bắt. Được người có thế lực, anh có đủ người tìm khắp cả Nga, chính là muốn. Đem sự kiện tuyên bố cho toàn bộ xã hội đen biết, lần này viêm dạ tước. Anh không nói giỡn với bất luận kẻ nào. Kỳ thực anh cũng không biết rốt cuộc là ai bắt người của anh đi, hiện. Tại tới là vì muốn bọn họ giúp một tay lục soát. Có ai từng thấy tìm, người giúp một tay lại vẫn còn lớn lối như vậy không? Viêm tiên sinh yên tâm, nếu người bị bắt ở nội địa nước Nga, nhất định sẽ không chạy khỏi bàn tay của các ngài ngồi đây, anh nói một tiếng. Chúng tôi đương nhiên có thể dốc sức tìm người cho anh. Tình thế bắt buộc, Vasilii cũng chỉ có thể phối hợp với viêm dạ tước. Nhưng trong nội tâm lại dâng lên hận thù, âm thầm thề, về sau vô luận. Như thế nào cũng phải trừ khử anh. Trình Du Nhiên từng thấy viêm dạ tước máu lạnh, nhưng hôm nay cô lại nhìn thấy một viêm dạ tước máu lạnh vô tình hơn, phía trước là tất cả. Lão đại Hắc Bang Nga, anh còn có thể không chút kiêng kỵ như vậy, trong lòng không khỏi bị kích động, cô biết anh là vì tìm tiểu nặc. Nhiều người thì sức mạnh lớn, những lời này quả nhiên không sai, sau ba giờ khẩn trương chờ đợi, thuộc hạ một lão đại ở St. Petersburg truyền đến tin tức, ở St. Petersburg, phát hiện vị trí người viêm dạ tước muốn tìm, nhưng người anh muốn tìm lại là một cậu bé này rốt cuộc là ai, hơn nữa, bên cạnh viêm dạ tước luôn không mang theo phụ nữ, người đẹp Phương Đông này rốt cuộc là ai? Góc chuyện audio.com, An Nhẫn xác định tin tức không sai, viêm dạ tước lạnh lùng ra lệnh. Chói tất cả mọi người lại, bôn lang, chôn hộp điều khiển bom, An Nhẫn. Quản chế trang bị theo dõi, viêm dạ tước anh muốn. Ánh mắt viêm dạ tước lạnh lùng uy nghiêm quét qua mọi người, khiến người nói chuyện chợt dừng lại, đồng thời âm thanh lạnh lẽo vang lên. Tốt nhất các anh không có ai dính dáng đến chuyện này. Giết chết những lão đại Hắc Bang này, đối với viêm dạ tước là quá dễ dàng, nhưng xử lý phía sau sẽ có chút phiền toái, không nói khiến Hắc Đạo Nga có một cuộc chấn động mạnh, dù là nhà họ Viêm, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, nhưng tạm thời không thể thả bọn họ nếu không khó bảo toàn trước sau có địch. Cho nên, trước giám thị bọn họ chỉ cần tiểu nặc an toàn, hơn nữa chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, anh không ngại mở lưới. Về phần trả thù sau này, anh hoàn toàn không để ý, lạnh lùng nhìn người bị trói chung với nhau, Viêm Dạ Tước hừ một tiếng. Chúng ta đi, Cách Chương.